Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, vừa chạm tức phá, vạn linh điện, Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bên cạnh hắn kim quang quanh quần, thần thánh uy nghiêm, lông mày nhưng dần dần cau lên đến, tựa hồ hết đường xoay sở, phụ cận hầu hạ an tĩnh ti nhìn thấy, không khỏi tâm sinh lo lắng. Đại thánh từ trước đến giờ định liệu trước, chưa bao giờ lộ ra loại vẻ mặt này. Hắn nhìn vừa ngồi uống trà kim thiền trưởng lão, nhẹ giọng hỏi, trưởng lão, đại thánh một lòng muốn sáng tạo tiên đạo, thật sự có khó khăn như thế sao? An tĩnh ti từ đáy lòng kính yêu Tôn Ngộ Không, cũng bởi vì như thế, mới sẽ cảm thấy kỳ quái, liền liền thiên cung cũng vì đó không thể làm gì đại thánh. Làm sao sẽ vì một cái chỉ là tiên đạo khổ não? Này tiên đạo không phải tầm thường tiên đạo, khó như lên trời. Kim thiền trưởng lão đặt chén trà xuống, nói rằng, hắn nghịch thế mà làm, muốn sáng tạo chính là thoát ly từ xưa hệ thống tiên đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Ngộ Không muốn sáng tạo không phải tiên đạo, mà là một cái đột phá tất cả mọi người tưởng tượng. Trước đây chưa từng thấy tu hành hệ thống, đó là có thể lật đổ tam giới vĩ đại biến cách. Này có bao nhiêu khó, e sợ không có người nói đến rõ. Đột phá lẽ thường, chưa từng có đường địa phương khai thác ra một cái rộng rãi đại đạo. Kim thiền trưởng lão nhìn Tôn Ngộ Không gian nan thăm dò dáng vẻ, không nhịn được lắc đầu. Tôn Ngộ Không chọn một cái khó khăn nhất con đường. Hắn lại ngồi uống trà một hồi lâu. Một ánh hào quang bỗng nhiên từ trên người Tôn Ngộ Không sáng lên, hóa thành ngọc tỷ nổi giữa không trung. Thành công rồi. Kim thiền trưởng lão đặt chén trà xuống, cảm giác Tôn Ngộ Không có đột phá, vội vàng hướng ngọc tỷ nhìn sang. Tôn Ngộ Không cũng mở mắt ra, hướng về ngọc tỷ nhìn sang. Mới nhìn ngọc tỷ cũng không giống, y nguyên ánh sáng lộng lẫy ôn hòa, tỏa ra cổ điển uy nghiêm tâm ý. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, một viên nho nhỏ giá đỗ xuất hiện ở ngọc tỷ ở trong. Đó là một gốc mầm cây nhỏ, toàn thân tia sáng lòe lòe tỏa sáng. Mới vừa nảy mầm nó chỉ có một chiếc lá. Xem ra hãy cùng giá đỗ giống như, xem ra cũng không có bao nhiêu tiến triển. Kim thiền trưởng lão nhìn một lúc, trong lòng có chút thất vọng. Viên kia giá đỗ là Tôn Ngộ Không sáng tạo tiên đạo quy tắc, nhưng vẻn vẹn là nảy mầm mà thôi. Khoảng cách thành hình còn có phi thường xa khoảng cách. Tôn Ngộ Không cũng có chút phát sầu. Như vậy xuống, phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể thành công. Hắn cau mày nói rằng, vẻn vẹn là để hạt giống trưởng thành giá đỗ, liền bỏ ra hắn thời gian mấy năm. Sau đó còn muốn có vô số càng sâu tầng lĩnh ngộ mới có thể làm cho nó lớn lên thành hình. Không biết năm nào tháng nào mới có thể thành công. Bần tăng học thức không đủ. Cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Kim thiền trưởng lão nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thỉnh thoảng sẽ gọi hắn mà nói thuật một ít Phật môn thần thông. Nhưng hắn chỉ là quen thuộc kinh thư, chỉ có cao cường pháp lực, lại chưa từng tu tập quá nhiều thiếu thần thông. Tôn Ngộ Không muốn cùng thần thông có quan hệ tri thức, hắn lại cho không được Tôn Ngộ Không cái gì trợ giúp. Không sao, có trí giả, sự cuối cùng thành. Tôn Ngộ Không đứng lên, hắn tâm tính kiên định, nhất thời không thuận, nhưng cũng không có ảnh hưởng. Chân quân mời ta đi tửu lâu ăn đậu hũ, trưởng lão có thể theo ta đồng thời. Hắn hướng về kim thiền trưởng lão mời nói, vạn linh thành mới mở một nhà chuyên làm đậu hũ yến tửu lâu, bị nhận thảo đầu thần nhóm yêu thích. Nhị lang chân quân cũng làm cho Tôn Ngộ Không đi qua thử nghiệm một phen. Tôn Ngộ Không mang theo kim thiền trưởng lão đi qua, vừa nhìn tửu lâu, bên trong người ta tấp nập, ánh đèn huy hoàng, giống ở trong tiên cảnh. Đại thánh, xin mời bên này. Nhị lang chân quân ở cửa đợi được Tôn Ngộ Không, liền gọi hắn tiến vào tửu lâu phòng riêng. Vừa vào phòng riêng, ngoài cửa rộn ràng tiếng liền đều biến mất, thay vào đó chính là một trận dễ nghe tiếng ca. Cái kia tiếng ca là từ treo ở bình phong trên một quyển âm phù thư bên trong truyền tới. Kim thiền trưởng lão nghe được bài hát này, không nhịn được cười nói, đây là Đát Kỷ tiểu thư tháng trước ở Diệu Âm phường sướng mới khúc. Nhị lang chân quân nhìn đi qua. Trưởng lão ngươi làm sao như vậy rõ ràng? Này âm phù thư là chúng ta bán ra. Kim thiền trưởng lão trả lời. Nhị lang chân quân bừng tỉnh. Cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng đi rồi Diệu Âm phường. Hắn để cho hai người ngồi xuống. Tôn Ngộ Không liền hỏi. Ngươi gọi ta lại đây. Là cùng Diệu Âm phường có quan hệ. Nhị lang chân quân gật đầu. Gần đây hắn phát hiện các tiên nhân thường thường hướng về Diệu Âm phường chạy. Tuy rằng không phải cái gì sai sự, lại ảnh hưởng công việc của bọn họ. Nhị lang chân quân hỏi dò Tôn Ngộ Không. Hắn làm địa cung người phụ trách. Có nên hay không đối với những tiên nhân kia khuyên trên vài câu? Vậy liền khuyên vài câu. Tôn Ngộ Không gật đầu. Gần nhất vạn linh quốc đám yêu quái đều đang bàn luận Diệu Âm phường. Không nghĩ tới liền những tiên nhân kia cũng bị ảnh hưởng đến rồi. Cái này không thể được. Cứ thế mãi. Sợ là sẽ phải đối với vạn linh quốc sản nghiệp tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Ta đến làm một ít dẫn dắt cùng hạn chế rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Các vị muốn cái gì? Lúc này, một kẻ loài người nam tử mở ra phòng riêng. Đi vào dò hỏi. Ba người điểm món ăn. Tôn Ngộ Không nhìn nam tử rời đi. Tửu lâu này là nhân loại mở. Hắn hỏi, vạn linh thành tửu lâu tiểu nhị đa số là thỏ yêu. Rất hiếm thấy đến nhân loại. Chớ nói chi là nam tử. Để hắn có chút kỳ quái. Lão bản của nơi này không phải là loài người. Nhưng còn lại đều là nhân loại. Nhị lang chân quân trả lời. Những nhân loại này nguyên bản đều đang sản lương khu đảm nhiệm đầu bếp. Mỗi ngày nấu nước, làm cơm. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương chuyện làm ăn lửa đỏ, liền theo bếp trưởng đồng thời mở ra tửu lâu này. Cái kia ngược lại cũng không tồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Phòng riêng bên ngoài tiếng ồn ào bỗng nhiên lớn lên. Hắn liền tiện tay trên không trung viết xuống một cái chữ hòa. Chữ hòa thành hình, liền có một luồng ấm áp hướng về chu vi phát tán ra, phảng phất có hương hoa bình thường. Thanh âm bên ngoài rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Đại thánh phép thuật càng ngày càng khó mà tin nổi rồi. Nhị lang chân quân thở dài nói. Chỉ là tiểu đạo thôi. Tôn Ngộ Không trả lời. Có thể không bao lâu nữa. Cái này thần thông liền có thể giáo cho các ngươi. Kim thiền trưởng lão nghe đến đó. Không khỏi cả kinh. Đại thánh có thần thông này. Vì sao tiên đạo vừa mới nảy mầm. Bực này thần thông chỉ có thể cho tiên nhân sử dụng. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn muốn sáng tạo chính là phàm nhân thành tiên phương pháp. Nếu như ngày nào hắn có thể tìm tới phương pháp để phàm nhân viết chữ cũng biến thành phép thuật. Cái kia tiên đạo cũng là gần như hoàn thành rồi. Cái kia vạn linh tiên đạo. Chấm ngoặc kép, nhị lang chân quân cũng bị cái đề tài này hấp dẫn. Đại thánh có thể có tìm tới đường tắt. Không còn đường tắt, Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn cũng muốn tìm đường tắt. Nhưng không có người đi qua con đường. Hắn cũng chỉ có thể từ đâu mênh mông vô biên phép thuật bên trong tìm kiếm mạch lạc. Không có bất luận cái gì đường tắt. Đại đạo chí cô, nhị lang chân quân không nhịn được cảm thán. Đại thánh còn phải đi một mình. Hắn có tâm trợ giúp Tôn Ngộ Không. Nhưng cũng không có cao thâm như vậy học thức. Chỉ có Tôn Ngộ Không mới có thể đem như vậy rất nhiều phép thuật dung cùng kiêm. Này tiên đạo đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Lại quá mấy năm không thành. Ta liền đi thiên cung đi một chuyến. Tôn Ngộ Không nói rằng. Trong lòng hắn có cảm giác nguy hiểm. Nếu như khai sáng không được tiên đạo. 500 năm sau. Này vạn linh quốc liền bất quá là vừa chạm tức phá bọt biển. Vạn linh quốc kỹ thuật như thế nào đi nữa phát triển. Xã hội như thế nào đi nữa phồn vinh. Không thể dùng ở tiên đạo biến cách trên. Trung quy vẫn là không sánh được thiên cung 3000 tiên đạo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.